Hơi chậm chân ở bên ngoài một lúc, Hàn Nhã Thanh vừa mới bước vào phòng khách đã nhìn thấy cảnh hòa thuận vui vẻ như thế này. Hàn Nhã Thanh lập tức ngẩn ra. Tình hình sao thế này? Ông cụ Dương tổ chức cuộc họp ký giả công bố chuyện hôn nhân. Chuyện này lớn như thế, theo lý thuyết nhà họ Đường không thể không biết được đúng không? Hàn Nhã Thanh rời mắt nhìn TV, vẫn còn đang phát sóng. Trên TV đang chiếu tin tức. Tuy không phải là cảnh truyền hình trực tiếp ông cụ Dương công bố chuyện hôn nhân, nhưng cũng đủ để chứng tỏ lúc nãy chắc chắn người nhà họ Đường đã nhìn thấy được. Thấy được còn vui vẻ như thế sao? Dựa theo tính tình bà ngoại thì hình như không thể nào. Lúc trước khi ở bên ngoài, cô còn lo cho Dương Tầm Chiêu đi vào sẽ bị bà ngoại làm khó dễ. Lúc đó cô vừa lúc có một cuộc điện thoại. Vốn cô định bảo Dương Tầm Chiêu chờ cô vào cùng, nhưng Dương Tầm Chiêu lại bảo cô đừng quan tâm đến anh tự vào được. Hàn Nhã Thanh vẫn rất lo lắng, cho nên nhanh chóng nói chuyện xong, lập tức vội vàng lại đây. Cô còn tưởng sẽ nhìn thấy cảnh chiến trường ngập mùi thuốc súng, không ngờ lại sẽ nhìn thấy tình hình thế này. Hàn Nhã Thanh thấy Dương Tầm Chiêu đang ôm con gái, Đường Minh Hạo đứng một bên, con gái cười tươi rói. Tuy Đường Minh Hạo vẫn còn đang sụ mặt xuống, nhưng môi rõ ràng đang cong lên. Dương Tầm Chiêu cũng đang mỉm cười. Hàn Nhã Thanh đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng ấm áp. Hình ảnh như thế này thật sự quá tốt đẹp. Mẹ đã về rồi. Đường Vũ Kỳ là người đầu tiên phát hiện Hàn Nhã Thanh, hưng phấn hô to. Ba, mẹ về rồi, ba có thể buông con xuống được rồi, ba nên đi ôm mẹ. Người trong phòng khách nghe Đường Vũ Kỳ nói thế, đều nhịn không được bật cười. Con bé này sao mới có chút xíu, học mấy cái thứ này ở đâu đấy? Bà cụ Đường cong môi cười, không còn chút tức giận nào nữa. Bé Vũ Kỳ nói đúng đó, Tầm Chiêu nên đối xử tốt với Nhã Thanh của chúng ta. Phạm My vô cùng đồng ý với những gì Đường Vũ Kỳ nói. Con gái quan trọng, nhưng hai vợ chồng cũng phải biết trân trọng lẫn nhau. Bác gái nói đúng lắm, Dương Tầm Chiêu cười đáp lời. Có một số lời không cần người khác nói, anh cũng đều hiểu. Hàn Nhã Thanh lại hơi xấu hổ, bởi vì ông cụ Dương đã tự quyết định chuyện hôn nhân giữa Dương Tầm Chiêu và công chúa Quỷ Vực Truy Thành. Vốn mọi người còn đang giàu không có cách nào để giải quyết, ai cũng đều đang lo lắng. Bây giờ lại hoàn toàn vứt chuyện đó ra sau đầu, không còn gì hạnh phúc hơn đoàn viên. Ôi, xem ra con về quá đúng lúc rồi. Cả gia đình đang hòa thuận vui vẻ, sao có thể thiếu con được. Đường Lăng vội vã quay về, nhìn thấy bầu không khí trong phòng khách, xong thì cũng hơi ngẩn người. Nhưng sau đó anh lại bật cười. Cậu cả Đường trước giờ luôn quý chữ hơn vàng, bây giờ ở nhà chắc chắn sẽ không kiệm lời nữa. Con cũng về rồi. Ông cụ Đường nhìn Đường Lăng thở phào nhẹ nhõm. Đường Lăng quay về vào lúc này chắc cũng là vì chuyện của Dương Tầm Chiêu. Tuy Dương Tầm Chiêu nói anh sẽ tự giải quyết, nhưng ông cụ Đường cũng không yên tâm. Dù sao Quỷ Vực Chi Thành cũng không phải dễ đối phó. Bây giờ Đường Lăng đã về, Đường Lăng bàn bạc với Dương Tầm Chiêu. Hai người dù sao cũng hơn là một mình Dương Tầm Chiêu. Vâng, con về rồi. Đường Lăng gật đầu nhẹ. Tuy ông cụ Đường không nói gì, nhưng Đường Lăng vẫn hiểu rõ ý của ông nội. Cho dù là vì Hàn Nhã Thanh hay là vì tình cảm anh em với Dương Tầm Chiêu, anh chắc chắn không thể bỏ mặc chuyện này. Nếu tôi mà không về, có phải người nhà của tôi sẽ bị ai đó bắt cóc đi mất không? Đường Lăng nhìn Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo, cố ý cười nói. Cậu ơi, không thể nào, cậu mãi mãi là cậu tốt nhất, thân thiết nhất của bọn con. Từ trước đến giờ miệng của Đường Vũ Kỳ luôn rất ngọt, rất biết dỗ người khác. Mọi người nghe Đường Vũ Kỳ nói lại nhịn không được bật cười lần nữa. Ông cụ Đường cũng cười ra tiếng, nhưng rốt cuộc trong lòng ông vẫn còn đang lo chuyện Dương Tầm Chiêu. Ông đứng dậy, nhìn Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng, trầm giọng nói. Lăng, Tầm Chiêu, hai đứa vào phòng sách với ông. Ông cụ Đường không muốn để những người khác lo lắng theo, nhất là không muốn nói chuyện ở trước mặt hai đứa nhỏ. Dù sao người nhà họ Dương cũng là người thân của hai bé. Vâng, Đường Lăng hiểu rõ ý của ông nội anh, lập tức gật đầu đồng ý. Dương Tầm Chiêu cũng hiểu rõ ý của ông cụ Đường. Anh biết ông cụ Đường muốn giúp anh, nhưng anh lại muốn tự giải quyết chuyện này. Ông Đường, con biết rõ ý tốt của ông. Dương Tầm Chiêu thu nụ cười lại, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng con sẽ tự giải quyết chuyện này. Cái thằng nhóc này, sao con lại cứng đầu như thế? Con muốn tự giải quyết thế nào? Không lẽ con đối đầu trực tiếp với Quỷ Vực Chi Thành sao? Vậy thì con phải đánh thắng Quỷ Vực Chi Thành mới được. Tính tình bà cụ Đường nóng nảy, nhịn không được mở miệng nói. Không nghiêm trọng đến thế, thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết đến thế. Dương Tầm Chiêu hơi trầm mắt xuống. Lúc này trong lòng anh cũng đã trầm xuống, nhưng có một số việc đã quyết định rồi thì anh sẽ không do dự nữa, sẽ không còn kiêng dè bất cứ thứ gì nữa. Con nói vậy là có ý gì? Không khó giải quyết à? Cái này mà còn không khó giải quyết sao? Bà cụ Đường sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không hiểu ý Dương Tầm Chiêu. Tầm Chiêu, anh định làm gì? Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu làm anh em gần 30 năm. Đường Lăng chắc chắn rất hiểu về Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh cũng rời mắt sang nhìn Dương Tầm Chiêu. Lúc ở sân bay, Dương Tầm Chiêu đã nói anh sẽ giải quyết. Cô hỏi anh giải quyết như thế nào thì anh lại không nói. Dương Tầm Chiêu muốn làm gì? Mọi người không cần xen vào việc này. Dương Tầm Chiêu quét mắt nhìn cả nhà, cười khẽ. Còn có cách, mọi người đừng lo. Bà cụ Đường sốt ruột, con định nói gì nữa? Được, nếu đã thế, tôi tạm thời không xen vào. Nếu cần giúp thì cứ việc nói. Đường Lăng rất hiểu Dương Tầm Chiêu. Nếu Dương Tầm Chiêu đã nói thế thì tuyệt đối sẽ không để những người khác nhúng tay xen vào việc này. Bây giờ chuyện anh có thể làm là tôn trọng quyết định của Dương Tầm Chiêu, hơn nữa tin tưởng Dương Tầm Chiêu. Lỡ Dương Tầm Chiêu không giải quyết được, đến lúc đó anh lại giúp đỡ cũng không vội. Thằng nhóc này, có chuyện gì mà không thể thương lượng với nhau chứ? Cứ nhất quyết tự gánh vác một mình. Bà cụ Đường nghe Đường Lăng nói thế thì chỉ có thể khẽ thở dài, lại càng đau lòng cho Dương Tầm Chiêu hơn. Đều là do ông cụ Dương và bà cụ Dương tạo nghiệt. Có cuộc sống tốt đẹp lại không chịu hưởng thụ, cứ nhất quyết quậy ra mấy chuyện lung tung, làm mấy đứa nhỏ thêm phiền, thêm buồn tủi. Từ nhỏ đến giờ, Dương Tầm Chiêu luôn là một đứa nhỏ biết chừng mực. Thằng bé đã nói tự có cách giải quyết, bà cũng đừng có sốt ruột nữa. Ông cụ Đường cũng tôn trọng quyết định của Dương Tầm Chiêu, hơn nữa đây cũng là chuyện của nhà họ Dương. Chuyện này nghiêm trọng như vậy, nó có thể có cách gì chứ? Nó không nói, tôi còn không thể sốt ruột sao? Lỡ bọn họ... Bây giờ bà cụ Đường vô cùng lo lắng. Lo lắng chuyện này không thể giải quyết. Bây giờ bà càng giải quyết ông cụ Dương và bà cụ Dương thì sẽ càng làm cho khó Dương Tầm Chiêu. Lúc này ông cụ Đường cũng không nói gì nữa. Dương Tầm Chiêu luôn miệng nói anh có cách, nhưng lại không nói cách gì. Ông cụ Đường cũng không biết Dương Tầm Chiêu có cách nào. Đến tận bây giờ ông vẫn không nghĩ ra được cách nào hay làm cả. Đừng nói là thằng bé này không muốn liên lụy mọi người, cho nên nó mới không muốn để cho bọn họ nhúng tay vào đó nha. Nếu là như thế, vậy bọn họ càng không thể bỏ mặc. Ông cụ Đường nghĩ là nếu như thế, vậy bọn họ càng không thể bỏ mặc. Nhưng ông cụ Đường làm việc luôn cẩn thận. Bây giờ ông không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nghĩ nếu đến lúc đó lại bàn bạc với Đường Lăng xem làm sao để giúp Dương Tầm Chiêu. Một mình Dương Tầm Chiêu chắc chắn không thể chống lại Quỷ Vực Chi Thành được. Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Tầm Chiêu, trong lòng dần nảy ra một suy đoán. Cô đã dần đoán ra được Dương Tầm Chiêu định làm gì. Hàn Nhã Thanh hơi mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Cứ để Dương Tầm Chiêu tự giải quyết chuyện này đi. Dương Tầm Chiêu là người trong cuộc, anh là người có quyền lợi, quyết định phải làm gì nhất. Phòng vẽ tranh của Trương Minh Hoàng. Quản gia Trọng vội vàng đi đến. Quản gia Trọng luôn luôn bình tĩnh, ổn định. Bây giờ cũng có hơi vội vàng, đi rất nhanh. Tiếng bước chân cũng rất mạnh. Trương Minh Hoàng rời mắt nhìn ông, ánh mắt khẽ động. Lại xảy ra chuyện gì? Ông cảm giác từ sau khi đến thành phố A đến giờ, quản gia Trọng giống như đổi thành một người hoàn toàn khác. Chỉ chút chuyện nhỏ đã có thể làm quản gia Trọng sốt ruột, hoang mang, hoảng hốt. Thành chủ, thật sự đã xảy ra chuyện. Trịnh Hùng dẫn Trình Nhu Nhu đi nhà họ Dương, cũng không biết dùng cách gì mà lại làm cho ông cụ Dương và bà cụ Dương đồng ý chuyện hôn nhân giữa Trình Nhu Nhu và Dương Tầm Chiêu. Bây giờ ông cụ Dương đã mở cuộc họp ký giả, công khai ra bên ngoài. Lần này quản gia Trọng cảm thấy sự việc đã rất nghiêm trọng. Dương Tầm Chiêu. Trương Minh Hoàng ngẩn ra, sau đó lại nhìn quản gia Trọng, giọng điệu có hơi khó hiểu. Đúng vậy, là Dương Tầm Chiêu, bạn trai của cô cả nhà họ Đường. Quản gia Trọng nhìn thấy phản ứng của thành chủ nhà ông, lại nhanh chóng bổ sung thêm. Từ trước đến giờ thành chủ chỉ để ý đến chuyện của cô cả nhà họ Đường. Chỉ có người có liên quan đến cô cả nhà họ Đường mới có thể làm thành chủ chú ý. Cho nên quản gia Trọng cố ý bổ sung thêm câu này, cũng là vì muốn để cho thành chủ nhà ông xem trọng việc này. Không phải sáng nay Dương Tầm Chiêu vừa mới quăng cô ta ra khỏi cửa sao? Sao bây giờ lại đính hôn rồi? Trương Minh Hoàng hơi nhíu mày lại, quả nhiên vừa nghe đến cô cả nhà họ Đường là có phản ứng khác ngay. Lúc trước quản gia Trọng từng nói với ông chuyện lúc sáng Dương Tầm Chiêu ném Trình Nhu Nhu ra khỏi cổng lớn của Dương Thị. Lúc đó ông cũng không hỏi thăm quá nhiều, thậm chí còn không để ý ai đã ném Trình Nhu Nhu ra khỏi cửa. Bởi vì mấy thứ đó chẳng phải là chuyện quan trọng gì, ông cũng không có hứng thú muốn biết. Nhưng bây giờ nghe quản gia Trọng giải thích rõ ràng, ông thật sự chủ động dò hỏi. Bạn trai của cô cả nhà họ Đường ném Trình Nhu Nhu ra ngoài cửa. Chuyện gì thế này? Vâng, lúc sáng Dương Tầm Chiêu ném Trình Nhu Nhu ra ngoài. Nhưng sau đó Trình Nhu Nhu lại đến nhà họ Dương cùng Trịnh Hùng, còn có cô Bùi Doanh kia đi cùng. Không biết bọn họ bàn bạc như thế nào, Sau khi Trịnh Hùng và Trình Nhu Nhu bỏ đi, ông cụ Dương lập tức mở cuộc họp ký giả, tuyên bố chuyện hôn nhân của Dương Tầm Chiêu và Trình Nhu Nhu. Bây giờ, mặt của quản gia Trọng cũng hơi trầm xuống. Khi nhắc đến Trình Nhu Nhu, giọng điệu của ông cũng có chút khó chịu. Lúc trước vì chưa điều tra rõ mọi chuyện mà Trình Nhu Nhu xét nghiệm DNA trực tiếp với thành chủ lại chứng minh rằng Trình Nhu Nhu là con gái của thành chủ. Cho nên quản gia vẫn có một chút bao che cho Trình Nhu Nhu. Nhưng bây giờ, những chuyện Trình Nhu Nhu đã làm hoàn toàn làm cho quản gia Trọng thất vọng. Công chúa của quỷ vực chi thành của bọn họ tuyệt đối không phải như thế. Trình Nhu Nhu lớn lên ở vùng núi, không hiểu, không biết cái gì. Vậy thì cũng thôi, đây không phải là lỗi của Trình Nhu Nhu. Nhưng bây giờ những chuyện Trình Nhu Nhu làm, chuyện sau lại ngu hơn chuyện trước, càng ngày càng quá đáng hơn, làm cho người ta không thể chịu đựng được. Trương Minh Hoàng cầm cọ, nhìn bức tranh trước mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, cũng không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì nữa. Thành chủ, Trình Nhu Nhu dùng thân phận công chúa quỷ vực chi thành để đi nói chuyện với nhà họ Dương. Lúc ông cụ Dương công bố cũng liên tục nhấn mạnh đến quỷ vực chi thành. Bọn họ đều muốn giả vờ thành chủ quỷ vực chi thành của chúng ta. Quản gia Trọng ghét loại người ỷ thế ăn hiếp người khác này nhất. Bây giờ có người muốn mượn danh quỷ vực chi thành đi khinh người khác. Quản gia Trọng cảm thấy quỷ vực chi thành không thể bỏ mặc được. Còn nữa, cuộc hôn nhân này đã quyết định xong. Nhà họ Dương đã công bố với bên ngoài. Dương Tầm Chiêu chính là bạn trai của cô cả nhà họ Đường. Bây giờ chắc chắn cô cả nhà họ Đường rất đau lòng, rất khó chịu. Quản gia Trọng biết thành chủ nhà ông chỉ để ý đến chuyện của cô cả nhà họ Đường, cho nên cố ý nhắc đến cô. Nhưng làm quản gia Trọng cảm thấy ngoài ý muốn là lần này thành chủ của ông lại không sốt ruột. Lúc này ông nói cô cả nhà họ Đường sẽ đau lòng, sẽ khó chịu, nhưng thành chủ lại không có phản ứng gì cả. Quản gia Trọng trợn tròn mắt, không lẽ thành chủ không còn quan tâm đến chuyện của cô cả nhà họ Đường nữa sao? Trương Minh Hoàng cầm cọ, vô cùng nghiêm túc vẽ tranh, trên mặt không có chút khác thường nào. Thành chủ, không lẽ chúng ta không quan tâm đến chuyện này sao? Quản gia Trọng nhìn thành chủ lạnh nhạt như thế, thật sự nhịn không được hỏi thêm. Chuyện cần quản thì đương nhiên phải quản. Dám giả danh quỷ vực chi thành của chúng ta, ông biết phải xử lý như thế nào? Trương Minh Hoàng nhìn quản gia Trọng sốt ruột như thế, cuối cùng ông cũng buông cọ xuống. Lúc này trong giọng nói của ông rõ ràng có một chút lạnh lùng trầm thấp. Ông đã bỏ mặc chuyện của quỷ vực chi thành lâu lắm rồi, nhưng chỉ cần ông muốn quản thì chưa có chuyện nào mà quản không được cả. Vâng, tôi biết, đương nhiên là tôi biết rồi. Quản gia Trọng lập tức chuyển từ buồn sang vui. Xem ra thành chủ vẫn rất quan tâm đến cô cả nhà họ Đường. Không đúng, thành chủ cực kỳ quan tâm đến chuyện liên quan đến cô cả nhà họ Đường. Suốt 25 năm qua, thành chủ vì tìm bà chủ mà buông bỏ tất cả mọi chuyện ở quỷ vực chi thành. Đây là lần đầu tiên thành chủ mở miệng nói muốn quản lý chuyện của quỷ vực chi thành trong mấy năm qua. Quản gia Trọng đương nhiên biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Không phải ông cụ Dương muốn trèo cao lên quỷ vực chi thành. Không phải ông cụ Dương muốn dựa hơi thế lực của quỷ vực chi thành sao? Ông nhất định phải làm ông cụ Dương hiểu cho rõ. Các thế lực của quỷ vực chi thành không phải ai muốn dựa hơi là dựa hơi được. Quan trọng nhất là ông cụ Dương còn dựa hơi quỷ vực chi thành để khi dễ cô cả nhà họ Đường. Đúng là tự tìm đường chết. Còn cái cô Trình Nhu Nhu kia, vì vẫn chưa tìm được người lén giở trò xấu ở sau lưng, tạm thời vẫn chưa thể làm gì cô. Nhưng một khi đã điều tra xong mọi việc, Trình Nhu Nhu cũng đừng mơ giữ được vị trí công chúa. Vốn dĩ chuyện này cũng không phải lỗi của Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu cũng vô tội, là bị người lợi dụng. Nếu như Trình Nhu Nhu ngoan ngoãn biết điều. Không, chỉ cần Trình Nhu Nhu không làm quá nhiều chuyện quá đáng như thế, cho dù điều tra rõ mọi chuyện, Trình Nhu Nhu không có quan hệ gì với thành chủ. Đến lúc đó, quỷ vực chi thành cũng sẽ không đối xử tệ với Trình Nhu Nhu. Chỉ việc Trình Nhu Nhu không biết được chuyện này, trong khoảng thời gian này, Trình Nhu Nhu đều đang liều mạng mà tìm đường chết. Vậy thì không thể trách người khác. Trình Nhu Nhu như thế, chờ đến khi sự thật được sáng tỏ, cũng chỉ có thể đưa Trình Nhu Nhu quay về, để Trình Nhu Nhu đến từ chỗ nào thì về chỗ đó. Chỉ sợ là Trình Nhu Nhu không còn mơ giấc mơ làm công chúa được mấy ngày nữa. Quản gia Trọng nhận được lệnh của thành chủ, lập tức muốn đi xử lý việc này. Ông gấp cái gì? Nhưng Trương Minh Hoàng lại gọi ông lại. Quản gia Trọng ngẩn ra, dừng chân lại, hơi khó hiểu nhìn thành chủ của ông. Không phải thành chủ bảo ông đi xử lý việc này sao? Tạm thời cứ chờ xem đã. Trương Minh Hoàng lại cầm cọ tiếp tục vẽ bức tranh của ông, quay về vẻ lạnh nhạt như ban đầu. Thành chủ, cần chờ cái gì? Quản gia Trọng nhìn thành chủ. Bây giờ quản gia Trọng thật sự không biết cần phải chờ cái gì. Người đính hôn là Dương Tầm Chiêu. Cậu ta không gấp thì ông gấp làm gì? Trương Minh Hoàng lại vẽ xong một đường cong, sau đó ngước mắt nhìn quản gia Trọng. Quản gia Trọng ngơ ngác. Dương Tầm Chiêu không gấp. Sao thành chủ biết Dương Tầm Chiêu không gấp chứ? Sáng nay Dương Tầm Chiêu vừa mới quăng Trình Nhu Nhu ra khỏi cửa, chắc chắn là không muốn cưới Trình Nhu Nhu. Lúc đó là Trịnh Hùng và Trình Nhu Nhu cùng đến Dương Thị. Dương Tầm Chiêu chắc chắn biết được thân phận của Trình Nhu Nhu. Cho nên lúc đó Dương Tầm Chiêu đã biết rõ Trình Nhu Nhu là công chúa quỷ vực Chi Thành, nhưng vẫn quăng Trình Nhu Nhu ra ngoài. Cho nên Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không đồng ý cưới Trình Nhu Nhu. Người Dương Tầm Chiêu thích là cô cả nhà họ Đường. Ông cụ Dương lại quyết định một cuộc hôn nhân khác thay cho Dương Tầm Chiêu. Sao Dương Tầm Chiêu lại không gấp được chứ? Rốt cuộc thành chủ có ý gì? Trương Minh Hoàng không nhìn quản gia Trọng nữa, cũng không nói gì. Quản gia Trọng sửng sốt một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra. Thành chủ, ông muốn xem Dương Tầm Chiêu sẽ làm gì sao? Dù sao quản gia Trọng cũng đi theo làm việc bên cạnh Trương Minh Hoàng rất nhiều năm, nhanh chóng đoán ra được suy nghĩ của thành chủ nhà ông. Thành chủ, ông đang muốn kiểm tra Dương Tầm Chiêu. Thành chủ làm thế đều là vì cô cả nhà họ Đường. Quản gia Trọng dùng giọng điệu khẳng định để nói ra những lời này. Giọng nói cũng hơi cất cao hơn. Chắc chắn là như thế. Thành chủ chắc chắn là nghĩ như thế. Quả nhiên, thành chủ chỉ để ý đến chuyện của cô cả nhà họ Đường. Trương Minh Hoàng không trả lời, nhưng tay đang cầm cọ lại hơi khựng lại. Thành chủ, ông cảm thấy Dương Tầm Chiêu sẽ làm như thế nào? Quản gia Trọng nhìn thấy phản ứng của thành chủ, trong lòng lại càng khẳng định hơn. Nhưng chuyện này quá phức tạp. Dương Tầm Chiêu sẽ làm như thế nào? Dương Tầm Chiêu lại có thể làm như thế nào đây? Dù sao việc này đã được quyết định sẵn kết quả, nhà họ Dương đã công khai ra bên ngoài. Không lẽ Dương Tầm Chiêu còn có thể hối hôn sao? Nếu Dương Tầm Chiêu dám hối hôn của quỷ vực Chi Thành, vậy thì đúng là rất khí phách, cực kỳ mạnh mẽ khí phách. Thành chủ, ông cụ Dương là người quyết định cuộc hôn nhân này. Hơn nữa ông cụ Dương đã công khai ra ngoài, người bên ngoài cũng không biết được tình hình thật sự của Trình Nhu Nhu ở quỷ vực Chi Thành. Cho nên dưới tình huống này, chỉ sợ là Dương Tầm Chiêu cũng không có cách nào hay ho cả, đúng không? Quản gia Trọng có chút hơi lo lắng. Thành chủ rõ ràng là cố ý làm người ta khó xử mà. Không thể nào không có cách. Chủ yếu là xem thử cậu ta có tâm hay không thôi. Trương Minh Hoàng không che giấu ý đồ của ông. Tình huống này có thể kiểm tra con người, kiểm tra tấm lòng, kiểm tra nhân tính, lại càng kiểm tra năng lực của một người nhất. Trương Minh Hoàng làm như thế chắc chắn là có suy nghĩ riêng của ông. Ông muốn xem thử rốt cuộc tên Dương Tầm Chiêu này có bản lĩnh gì. Thành chủ, như vậy thật tàn nhẫn. Quản gia Trọng nghe thành chủ nhà mình nói vậy thì sửng sốt. Thành chủ, dưới loại tình huống này, Dương Tầm Chiêu rất khó. Khó mới tốt, nếu không khó thì chẳng có tác dụng gì. Chuyện Trương Minh Hoàng đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu cậu ta không qua được bài kiểm tra này... Trương Minh Hoàng nói đến đây thì hơi dừng lại. Ông đột nhiên nhớ ra, bây giờ ông không có lập trường nào để xen vào việc của cô cả nhà họ Đường. Dù sao lúc trước cũng chỉ là Lương nghi ngờ cô có khả năng là con gái của ông, cũng không thể xác định. Cho nên thật ra ông không có quan hệ gì với cô cả họ Đường, ít nhất là bây giờ vẫn không có. Ông thật sự không có quyền xía vào chuyện của cô cả nhà họ Đường. Tạm thời cứ chờ xem đi. Trương Minh Hoàng hơi nhíu mày, giọng điệu rõ ràng đã thay đổi, hơi hạ thấp xuống. Thành chủ, làm sao thế? Quản gia Trọng đi theo bên ông suốt mấy chục năm, ông có thể cảm nhận được những điểm khác biệt nhỏ nhặt nhất của Trương Minh Hoàng. Quản gia Trọng rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của thành chủ nhà ông. Không có việc gì, chuyện bên thành đã điều tra như thế nào rồi? Trương Minh Hoàng không nói thêm gì nữa, rời sang đề tài khác. Tôi đã kêu người đi thông báo cho thành thiếu chủ, bên chỗ thành thiếu chủ chắc sẽ có kết quả nhanh thôi. Quản gia Trọng cảm nhận được cảm xúc của thành chủ đang suy sút. Trong lòng quản gia Trọng cũng nặng nề hơn. Chắc chắn thành chủ đã nhớ đến cái gì. Thành chủ, chờ sau khi điều tra được người đứng sau thì ông có thể gặp mặt cô cả nhà họ Đường rồi. Đến lúc đó là có thể biết được rốt cuộc cô cả nhà họ Đường có phải là công chúa của quỷ vực Chi Thành chúng ta không. Quản gia Trọng đương nhiên biết vì sao thành chủ nhà ông lại buồn. Cũng chỉ có hai việc có thể làm cho thành chủ buồn. Một là liên quan đến bà chủ, hai là có liên quan đến cô cả nhà họ Đường. Đầu tiên, thành chủ đột nhiên có vẻ mất mát, bây giờ đột ngột hỏi đến chuyện điều tra thành thiếu chủ. Chắc chắn là có liên quan đến cô cả nhà họ Đường. Trọng, có đôi khi tôi lại lo lắng. Trương Minh Hoàng nhìn bức tranh trước mặt, muốn nói rồi lại thôi. Quản gia Trọng cũng hiểu ý thành chủ của ông. Thành chủ, ông hiểu rất rõ năng lực của Lương. Lương sẽ không nghi ngờ bậy bạ. Nếu Lương dám nói với ông, vậy chắc chắn là có một chút khẳng định. cho nên rất có khả năng cô cả nhà họ Đường chính là con gái của thành chủ. Quản gia Trọng thật sự không muốn nhìn thành chủ nhà ông buồn bã, cho nên phải nghĩ cách khuyên thành chủ. Thành chủ, nếu đến lúc đó cô cả nhà họ Đường không phải là con gái của thành chủ vẫn có thể nhận cô cả nhà họ Đường làm con gái nuôi. Hiếm khi mà thành chủ lại có duyên với cô cả nhà họ Đường như thế. Trương Minh Hoàng nghe quản gia Trọng nói thế, cơ thể hơi cứng đờ, sau đó nhanh chóng ngước mắt lên nhìn quản gia Trọng. Cảm xúc mất mát khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ông còn hơi cong môi. Quản gia Trọng nhìn thấy phản ứng của thành chủ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thành chủ, bên phía nhà họ Dương phải làm như thế nào đây? Quản gia Trọng nghĩ đến chuyện nhà họ Dương, nghĩ đến Dương Tầm Chiêu. Quản gia Trọng vẫn cảm thấy thành chủ kiểm tra Dương Tầm Chiêu như vậy là quá độc ác. Đương nhiên quản gia Trọng cũng không phải lo lắng cho Dương Tầm Chiêu. Người ông lo lắng là cô cả nhà họ Đường. Dù sao, Dương Tầm Chiêu cũng là bạn trai của cô cả nhà họ Đường. Bạn trai của mình lại đi đính hôn cùng người phụ nữ khác. Cô cả nhà họ Đường không sốt ruột sao? Còn trẻ, chịu đựng một vài bài kiểm tra là chuyện tốt. Trương Minh Hoàng đột nhiên cười. Tuy nụ cười rất nhạt, nhưng nụ cười đó thật sự xuất hiện. Ông đột nhiên cảm thấy những thứ ông dối rắm khi nãy có hơi buồn cười. Cho dù ông có quan hệ gì với cô cả nhỏ Đường hay không, thì cũng không cản trở những gì việc ông đang làm bây giờ. Quản gia Trọng thấy vẻ mặt của thành chủ nhà ông, lập tức hoảng sợ. Đã bao lâu rồi ông chưa nhìn thấy thành chủ cười? 10 năm? 20 năm? Suốt bao năm qua, thành chủ vẫn luôn tìm manh mối về bà chủ, nhưng đều không có. Thành chủ càng ngày càng ít nói, càng ngày càng yên lặng. Bình thường rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, miễn bàn đến việc cười. Ông còn tưởng rằng mấy năm qua thành chủ đã quên mất cách để cười rồi. Nhưng bây giờ thành chủ lại cười. Nụ cười này làm mũi của quản gia Trọng cay cay. Hai mắt ươn ướt. Bây giờ ông mới thật sự ý thức được thành chủ sống lại. Thật sự đã sống lại. Từ sau khi Lương nói cô cả nhà họ Đường có khả năng là con gái của thành chủ. Từ sau khi ông cho thành chủ xem ảnh chụp của cô cả nhà họ Đường. Cuộc sống của thành chủ lập tức có hy vọng. Mấy ngày nay, tuy vẫn chưa xác định rõ cô cả nhà họ Đường có quan hệ với thành chủ hay không, nhưng cô cả nhà họ Đường càng ngày càng ảnh hưởng đến thành chủ hơn. Bây giờ cô cả nhà họ Đường còn làm thành chủ cười. Đây thật sự quá tốt, thật sự là quá tốt. Lúc quản gia Trọng vui mừng, đến bờ môi run rẩy, hai mắt ông càng lúc càng ướt, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trước mặt đều nhòe đi. Ông gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, đúng. Thành chủ nói rất đúng, thành chủ nói rất đúng. Bây giờ cho dù là thành chủ nói cái gì thì quản gia Trọng cũng đều sẽ gật đầu đồng ý theo. Trương Minh Hoàng cảm nhận được sự khác thường của quản gia, rời mắt sang nhìn ông, độ cong bên khóe môi lại càng rõ ràng hơn. Quản gia Trọng, cảm tình của ông càng lúc càng phong phú. Thành chủ, tôi rất vui, tôi thật sự rất vui. Quản gia Trọng biết thành chủ của ông đang trêu chọc ông, nhưng ông thật sự rất vui. Quản gia Trọng nhanh chóng nâng tay xoa mắt, hai mắt mới có thể nhìn thấy rõ ràng lại. Quản gia Trọng nhìn thấy bức tranh mới nhất của thành chủ, gương mặt của người phụ nữ trong bức tranh thật sự giống cô chủ nhà họ Đường y như đúc, nhưng điệu bộ lại khác nhau. Thành chủ vẫn luôn kiên quyết cho rằng ông đang vẽ bà chủ, nhưng quản gia Trọng vẫn cho rằng sau khi thành chủ nhìn thấy gương mặt của cô cả nhà họ Đường xong lại vẽ dáng vẻ của cô, cho nên quản gia Trọng cảm thấy thành chủ càng lúc càng để ý cô cả nhà họ Đường. Thành chủ cũng càng ngày càng bị cô cả nhà họ Đường ảnh hưởng. Tuy thành chủ vẫn chưa gặp qua cô cả nhà họ Đường, nhưng kiểu ảnh hưởng trong tiềm thức này đã có mặt ở khắp nơi. Đây là duyên phận như thế nào chứ? Thành chủ chỉ mới nhìn ảnh của cô cả nhà họ Đường, sao lại bị cô cả nhà họ Đường ảnh hưởng lớn đến thế chứ? Mấy năm nay, thành chủ luôn dốc lòng tìm bà chủ, chuyện gì cũng mặc kệ, không thèm để ý đến thứ gì. Trước kia ông chưa từng đề nghị thành chủ nhận một đứa con trai hoặc con gái nuôi về, nhưng thành chủ lại từ chối ngay lập tức. Hơn nữa, ông không hề có ý định này. Nhưng thành chủ lại đối xử hoàn toàn khác với cô cả nhà họ Đường. Thành chủ cực kỳ chú ý đến cô. Lúc trước khi ông đưa ra lời đề nghị, lỡ như cô cả nhà họ Đường không phải là công chúa của quỷ vực Chi Thành thì có thể nhận cô làm con gái nuôi. Thành chủ cũng không từ chối, mà còn rất vui vẻ. Quản gia Trọng cảm thấy trong cuộc sống này chắc chắn có một thứ gọi là ông trời đã định sẵn. Thành chủ, cô cả nhỏ Đường chắc chắn là con gái của ông, chắc chắn sẽ không sao. Quản gia Trọng cũng không biết ông bị làm sao, lại đột nhiên nói ra câu này. Quản gia Trọng cảm thấy mấy năm qua thành chủ đã khổ đủ rồi.

Thủ tục cuối cùng xong chưa? Điện thoại vừa thông, thư ký Lưu liền hỏi ngay. Chưa nữa. Thư ký Lưu, gấp như vậy sao? Tổng giám đốc sao lại vội như vậy? Lúc trước thư ký Lưu không hỏi, giờ thư ký Lưu lại gọi điện thoại hối. Luật sư Lưu cũng không nhịn được hỏi một câu. Thư ký Lưu cảm giác được từng cơn gió lạnh trong phòng lúc này, không dám giải thích nhiều. Anh nhanh đi, dùng tốc độ nhanh nhất mà làm, nhớ kỹ là nhanh nhất. Hỏi anh ta còn cần bao nhiêu thời gian chính xác. Lúc này Dương Tầm Chiêu lại lên tiếng, tất nhiên giọng điệu kia vẫn khiến người khác lạnh run. Vâng, thư ký Lưu vội vàng đáp lời, sau đó hỏi ngay. Tổng giám đốc hỏi còn cần bao nhiêu thời gian, tổng giám đốc muốn biết thời gian chính xác. Thư ký Lưu nhận ra tổng giám đốc đã mất kiên nhẫn chờ đợi. 15 phút đi, 15 phút là xong. Luật sư Lưu cũng loáng thoáng nghe được giọng của tổng giám đốc qua điện thoại, cho nên không dám qua loa chút nào. Anh xác định có thể làm xong trong vòng 15 phút sao? Thư ký Lưu làm việc rất cẩn thận, lại xác nhận thêm một lần, có thể. Đầu bên kia, luật sư Lưu trả lời chắc chắn. Kêu anh ta làm xong thủ tục thì trực tiếp đem tất cả mọi thứ đến chỗ tôi. Dương Tầm Chiêu lên tiếng dặn dò. Bình thường thư ký Lưu gọi điện thoại, Dương Tầm Chiêu tuyệt đối không nhiều lời. Nhưng hôm nay không giống bình thường. Tất cả mọi thứ hôm nay đều không giống nhau. Tổng giám đốc nói, anh làm xong, trực tiếp đem tất cả đến văn phòng của tổng giám đốc. Thư ký Lưu lại một lần nữa truyền đạt lại ý của tổng giám đốc qua điện thoại. Nghĩ là tổng giám đốc chờ sút ruột rồi. Thư ký Lưu vội nói thêm, phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Dù luật sư Lưu không biết đây là chuyện gì, nhưng giờ anh ta cũng ý thức được sự nóng vội của tổng giám đốc đối với chuyện này. Không dám lại trì hoãn, vội vàng đi làm. Thư ký Lưu mới cúp điện thoại, Dương Tầm Chiêu liền nói, cậu liên hệ phóng viên, 45 phút sau mở họp báo dưới tòa nhà Dương Thị. Thư ký Lưu lén hít hà một hơi, tổng giám đốc cũng quá sốt ruột. Tất nhiên, dưới loại tình huống này, thư ký Lưu tuyệt đối không dám nói gì, chỉ có thể liên tục gật đầu nói, vâng, tôi đi liên hệ ngay. Tổng giám đốc, cần liên hệ mấy kênh truyền thông, bao nhiêu đài? Thư ký Lưu chuẩn bị gọi điện thoại thì nghĩ tới chuyện này. Chuyện bình thường của công ty anh ta có thể quyết định, nhưng chuyện này bây giờ anh ta không dám một mình quyết định. Có thể liên hệ bao nhiêu thì liên hệ bấy nhiêu. Dương Tầm Chiêu híp mắt, giọng càng lạnh. Vâng, thư ký Lưu ngẩn người. Có thể liên hệ bao nhiêu thì liên hệ bấy nhiêu. Lấy lực ảnh hưởng của tổng giám đốc, chỉ cần một câu của anh, sợ là tất cả các kênh truyền thông đều tới. Nhưng nghe ý của tổng giám đốc là hy vọng tất cả các kênh truyền thông đều biết chuyện này. Hoặc là nói tổng giám đốc hy vọng mọi người đều biết chuyện này. Thư ký Lưu trước hết là tìm phương thức liên hệ của mấy đài truyền thông, sau đó lần lượt gọi điện liên hệ. Dương Thị trước kia cũng chỉ hợp tác với mấy đài truyền thông lớn. Mấy đài nhỏ thư ký Lưu không có phương thức liên hệ. Thư ký Lưu liền phải lâm thời tìm kiếm. Dùng tầm 20 phút thư ký Lưu mới gọi điện xong. Tóm lại, thư ký Lưu tổng cộng đã liên hệ gần 20 đài truyền thông. Thư ký Lưu nói chuyện điện thoại xong sau, thấy tổng giám đốc vẫn ngồi yên ở trên ghế. Trong mắt anh chỉ là toàn băng giá, ngoại trừ băng giá không còn có gì khác. Thư ký Lưu nhớ tới lần đầu tiên tổng giám đốc nói với anh ta chuyện này, rất nghiêm túc. Tổng giám đốc lúc ấy hẳn là vẫn đau khổ dãy giụa, nhưng bây giờ tổng giám đốc không còn cảm xúc gì, giống như chuyện không hề ảnh hưởng tới anh. Tổng giám đốc đây là hoàn toàn thất vọng, chẳng còn hy vọng gì sao? Tổng giám đốc bị tổn thương tới mức nào mà trở thành như vậy? Lúc thư ký Lưu vẫn đang nghĩ ngợi thì điện thoại của Dương Tầm Chiêu đặt lên bàn lại vang lên. Mắt Dương Tầm Chiêu hơi thay đổi, thấy tên trên màn hình, anh vội cầm lên bắt máy. Lão đại, bên phía ông cụ Dương hẳn là đã biết chuyện rệp bị bắt, ông cụ Dương lại tìm một nhóm người khác đi tìm bà chủ và cô chủ. Lúc Cố Ngũ nói lời này có lẽ cũng đang nghiến răng nghiến lợi, giọng nghe có vẻ hơi ác. Dương Tầm Chiêu cười lạnh, cười như không ra tiếng. Ông cụ Dương thật đúng là không từ bỏ ý định. Hơn nữa tốc độ của ông cụ Dương cũng thật nhanh. Cố Ngũ mới cho người bắt rệp, ông cụ Dương đã tìm một nhóm người khác. Lão đại, ông cụ Dương chắc chắn không biết là chúng ta bắt rệp. Cũng không biết anh đã biết chuyện này. Ông ta có lẽ chỉ cảm thấy rệp làm việc không thuận lợi. Chúng ta có nên để ông ta biết chút tình huống. Cố Ngũ là người của Diêm Môn. Diêm Môn rất lâu rồi không làm chuyện phạm pháp. Nhưng có vài chuyện khi làm, Diêm Môn vẫn phải dùng một ít thủ đoạn. Hơn nữa đây cũng không phải là thủ đoạn quá đáng gì. Cố Ngũ chỉ là muốn để ông cụ Dương biết chuyện này đã bị Dương Tầm Chiêu biết đến. Đến lúc đó ông cụ Dương chắc chắn sẽ bớt lộ liễu. Không cần. Nhưng Dương Tầm Chiêu lại ngắt lời anh ta. Cứ để ông ta như vậy đi. Cậu tìm người, nhìn chằm chằm mấy người ông ta tìm tới. Đừng để bọn họ tìm được Hàn Nhã Thanh và bọn trẻ là được. Phải cam đoan an toàn của bọn họ. Thư ký Lưu đứng một bên, khoảng cách hơi xa. Không nghe thấy lời của đầu máy bên kia. Nhưng thư ký Lưu lại nghe được lời của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc đây là có ý gì? Không để bọn họ tìm được bà chủ và bọn trẻ. Phải cam đoan an toàn của hai người. Chẳng lẽ là bà chủ và bọn trẻ có nguy hiểm? Chẳng lẽ là có người muốn tìm bà chủ và bọn trẻ? Có người muốn hại bà chủ và bọn trẻ ư? Thư ký Lưu là người thông minh, đem mọi chuyện liên hệ với nhau, lập tức hiểu ra. Sợ là ông cụ Dương muốn kiếm chuyện với bà chủ và bọn trẻ. Sợ là ông cụ Dương hại bọn họ, cho nên Tổng Giám Đốc mới có phản ứng như vậy. Thư ký Lưu nghĩ thông suốt điểm này, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được. Khó trách Tổng Giám Đốc xử lý chuyện kia gấp như vậy. Lão đại, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ canh chừng kỹ càng, tuyệt đối không để bọn họ tìm được bà chủ và cô chủ. Hơn nữa, bà chủ và cô chủ ở nhà họ Đường, bọn họ sao có khả năng tìm tới nhà họ Đường? Anh không cần lo lắng. Cố Ngụ lúc trước đã thấy dáng vẻ thâm trầm bỏ đi của Dương Tầm Chiêu. Cố Ngụ biết anh nghe ông cụ Dương làm chuyện này, trong lòng của anh rất thất vọng. Anh là người ngoài, nghe chuyện này đều cảm thấy quá tàn nhẫn, nói chi đến Dương Tầm Chiêu. Cố Ngũ thật sự không muốn để Dương Tầm Chiêu bị kích động nào nữa. Ừ, Dương Tầm Chiêu cúi đầu ừ một tiếng. Anh ta cũng biết Hàn Nhã Thanh và Vũ Kỳ ở nhà họ Đường. Người của ông cụ Dương chắc chắn tìm không thấy họ. Ông cụ Dương căn bản là không biết Hàn Nhã Thanh chính là cô cả nhà họ Đường. Cho nên, người của ông cụ Dương tìm khó mà gây hại tới Hàn Nhã Thanh và bọn trẻ. Nhưng chuyện mà ông cụ Dương làm không thể nào tha thứ được. Anh sẽ không tha thứ. Sau khi Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại, cả văn phòng hoàn toàn im lặng. Thư ký Lưu vẫn đứng ở chỗ cũ, không dám cử động. Tất nhiên lúc này thư ký Lưu cũng không dám thả lỏng. Dáng vẻ của Tổng Giám Đốc sau khi nghe điện thoại càng đáng sợ. Chắc chắn là ông cụ Dương đã làm chuyện gì khiến Tổng Giám Đốc nổi giận. Dù bây giờ thư ký Lưu có rất nhiều thứ không hiểu, nhưng anh ta không dám hỏi gì. Mà ở nhà họ Dương lúc này, ông cụ Dương cùng bà cụ Dương đang rất vui. Cực kỳ vui nữa là đằng khác, nụ cười vẫn luôn hiện lên trên mặt họ. Đám hỏi với Quỷ Vực Chi Thành, hai người càng nghĩ càng vừa lòng. Ông chủ bà chủ, người của Quỷ Vực Chi Thành gửi cái này tới, nói là để ông chủ tự mình mở. Bảo vệ cầm một bức thư đi tới, đưa nó tới trước mặt ông cụ Dương. Nhất định là hôn thư, nhất định là thành chủ Quỷ Vực Chi Thành đã ký tên, cho nên họ mới gửi cho chúng ta. Ông cụ Dương nghe nói là người của Quỷ Vực Chi Thành gửi tới, liền đoán chắc là hôn thư. Gương mặt ông cụ Dương càng vui vẻ hơn. Mau mở ra xem đi. Nụ cười trên mặt bà cụ Dương lại càng rõ nét hơn. Bà ta nhìn bức thư hối thúc mở ra. Ông cụ Dương nhanh chóng mở bức thư. Trong phong thư thật sự là hôn thư. Ông cụ Dương vội vàng lấy hôn thư ra. Thấy cái tên Trương Minh Hoàng ở dưới cùng. Ông ta liền cười toe toét. Thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành quả nhiên đã ký tên. Nếu thành chủ Quỷ Vực Chi Thành đã ký tên, liền nói rõ thành chủ Quỷ Vực Chi Thành rất vừa ý cuộc hôn nhân này. Do đó, đám hỏi của chúng ta và Quỷ Vực Chi Thành tuyệt đối không có vấn đề. Vốn dĩ ông cụ Dương còn lo lắng thành chủ Quỷ Vực Chi Thành không dễ dàng đồng ý. Giờ thấy thành chủ Quỷ Vực Chi Thành đã ký tên, ông cụ Dương liền hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần thành chủ Quỷ Vực Chi Thành ký tên vào hôn thư, chuyện này chính là chuyện ván đã đóng thuyền, không bao giờ có thể thay đổi. Đương nhiên, ông ta cũng sẽ không hối hận. Tầm Chiêu nhà chúng ta giỏi như vậy, có cô gái nào mà không muốn gả cho nó chứ? Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành chắc chắn sẽ đồng ý. Giấy đăng ký kết hôn đã ký, chúng ta không cần phải lo lắng bên Quỷ Vực Chi Thành hủy hôn vì nguyên nhân khác. Cho dù chuyện này đã được quyết định, tôi cảm thấy chúng ta có thể chuẩn bị việc kết hôn cho Tầm Chiêu. Nhanh chóng tổ chức hôn lễ thì chuyện này càng chắc chắn. Bà cụ Dương càng nóng vội hơn ông cụ Dương. Bà ta sợ xảy ra chuyện gì cho nên muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Đúng đúng, bà nói rất đúng. Hiện tại bà có thể chuẩn bị chuyện hôn lễ. Đối phương là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành. Hôn lễ này không thể sơ sài, nhất định phải long trọng, phải chấn động. Ông cụ Dương liên tục gật đầu, vô cùng hài lòng với đề nghị của bà cụ Dương. Sau khi tổ chức hôn lễ thì chuyện này thành công. Đến lúc đó Tầm Chiêu có thể chấp nhận chuyện Quỷ Vực Chi Thành. Với năng lực của Tầm Chiêu thì không bao lâu đã có thể nắm được thế lực của Quỷ Vực Chi Thành ở trong tay.